anh sẽ là đôi mắt, chép 38.2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đã nói sơ tình hình và cho Jung-ki xem ảnh cha con Jun-hyung qua điện thoại. Nhiệm vụ của họ là giải cứu con tin, nhưng Du Jun sao còn chưa đến nhỉ, anh báo tin cho cô cơ mà. Đang mập mờ thắc mắc thì tiếng bánh xe cán sỏi cùng tiếng động cơ vừa tắt ở đằng xa khiến cả đội đề phòng quay lại. Jung-ki tiến lên chắn trước Ji-hyun, súng trên tay đã sẵn sàng nhả đạn. Từ xa, ba bóng đen cao to cẩn thận xuống xe tiến vào trong. Khoan, có khi là người của ta. Cô giữ tay Jung-ki, thì thầm rất nhỏ. Anh do dự rồi phất tay ra hiệu đội của mình hạ súng. Khi hai đám người chạm mặt nhau, đều là súng dương trước người nhận sau. Ji-hyun kinh ngạc thoát hẳn bóng lưng Jung-ki, ôm chầm lấy một gã trai mới đến. Jung-ki hững, anh có chút phản đối không thể giải thích. Sao anh lại quen biết Du-jun và Win-seung Oppa? Cô hỏi Lee-jun, anh đang gấp, chỉ trả lời rất nhanh. Họ tìm địa chỉ của Ino, tên nhóc là em trai anh. Tất cả đều mù mờ về nhau, lúc này họ chỉ biết nhiệm vụ của mình là giải cứu con tin. Lee-jun bảo thậm chí không hiểu tại sao Ino lại làm chuyện này, anh sẽ thuyết phục cậu đầu hàng. Về Kim Hui-nook, tội bắt cóc uy hiếp là không nhẹ. Còn dám lợi dụng quyền sử dụng súng hợp pháp của vệ sĩ để hành động phi pháp. Thù giết bạn 5 năm trước và bắt cóc con trai đỡ đầu của cô 5 năm sau, Ji-hyun nhất định tính hết một lần. Kim Hui-nook cùng ba tên vệ sĩ xuất hiện từ cửa thông khu đúc rèn và khu gia công kim loại thô sau khi ra lò. Thì ra nãy giờ lão trốn ở khu bên cạnh, lão đàn ông già nện từng bước thị uy trên sàn, chiếc bụng bia phệ ưỡn ra như thể đang cố tỏ rõ bề thế của mình. Đến trước mặt Jun-hyung, lão híp mắt cười một tràng dài ngạo mạn. Bố, quảng cáo, bố, ô ô, bố. Hu hu, thấy cha bất ngờ bị đánh, Yeomin gào lên khóc giống, giãy giụa muốn nhào khỏi vòng kìm kẹp của Yosop. Cậu nghe bên má tê dần, ê nhức như thể cú đấm kia là giáng lên mình chứ không phải hắn. Trong lòng cố gắng tự thuyết phục bản thân, bị đánh thôi, anh sẽ không sao hết. Ứ, buông tôi ra, chú là người xấu, Yeomin quắc mắt vùng vẫy đánh đạp kẻ đang giam giữ mình. Nó hung hăng cắn lên tay cậu, vẻ thân thiện đáng yêu ngày nào hoàn toàn biến mất. Thằng oát, còn sồn sồn lên thế thì đừng trách tao ném xuống. Cậu hét lên, cố diễn cho Kim Hui-nook thấy. Ô, ết em, tôi ghét chú, ô, người xấu. Jun-hyung vì một đấm này mà choáng choáng nhưng không hề té ngã. Hắn nhìn chừng lão già, phẫn nộ bùng lên như sóng dữ hung hăng đập vào vách đá. Mẹ kiếp Ino, mày dám làm gì thằng bé, tao giết mày. Hắn giống giận chỉ tay lên cao. Bốp, lại một đấm, A-I-S-S-S, chó chết, hắn mất bình tĩnh lao đến muốn. Tần, lại lão già bỗng, bụp, tiếng đạn xé gió từ nòng giảm thanh, Jun-hyung ngã khuỵu xuống, bắp chân nhói lên rồi tua máu. Kim S-Y-U-N-U-K, Yosop hét, lão già độc ác nheo mắt điếm đàng vọng về phía cậu. Câm mồm, mày sót à, ông đã hứa sẽ để tôi thương thuyết, đừng tưởng loại bất tài hạ cấp như mày có thể thương lượng làm ăn với tao. Lão hất mặt, hai tên chuyển hướng súng chĩa hướng buồng cầu. Nói cho mày biết, vì mày còn giá trị lợi dụng nên nếu cầu xin, có thể tao sẽ cho mày một con đường sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ thì câm mồm lo làm tốt việc của mình đi. Khốn nạn, cậu nghiến răng, đau đớn nhìn Jun-hyung tiếp tục bị đánh bởi lũ tay sai. Chàng cười man dợ khàn khục bởi thứ đờm bẩn tạp đọng nơi cuống họng, bộ dáng tàn ác kia khiến phẫn nộ trong Yosop tăng đến mức bắt đầu khó kiểm soát. Ino dần trỗi dậy trong vô hình. Phải, Ino, lũ chó mặt hạng này chưa được thưởng thức cảm giác được đối diện Ino Morati là thế nào nhỉ? Ý thức trong mắt chàng trai dần lụi tàn theo từng nhát gậy sắt đập trên người nam nhân. Lão khốn kia là muốn giết người. Sao cậu không nhận ra ngay từ đầu rằng mọi chuyện sẽ chỉ như cơn ác mộng tiếp nối nhau trong ván bài tử thần này? Sao cậu phải đánh khi biết đối phương luôn gian lận? Sao cứ phải giả vờ để gài bẫy lão ta? Chấm chấm chấm chấm, không cần sợ pháp luật, không quan tâm sinh mạng. Chỉ cần con ác ma kia chết đi, anh và con sẽ hạnh phúc, chỉ cần mày chết đi, chàng trai âm tàn rít từng chữ, cánh tay nhanh như cắt trượt xuống khẩu súng dắt sau lưng quần. Khi Ino đã bóp cò tử thần chắc chắn sẽ đón kẻ bất hạnh nào đó về địa ngục. Đoàng, súng không gắn nòng giảm thanh, chấn động, vang trời, xé màn đêm, nhanh hơn gió, như ảo ảnh, tàn độc, xuyên yết, máu bắn tung tóe, đỏ, đỏ rực trong phẫn nộ, quảng cáo, cách chương.